Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khỏi toàn thân phát lạnh, rụt cổ lại. Đại trưởng lão, chúng ta, hai phế vật, cút đi. Khí thế của đại trưởng lão chấn động, hai trưởng lão cấp hiền thánh dự bị lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm thật mạnh vào vách tường đại điện, trong miệng tràn ra tiên huyết. Chương 1701, Đại trưởng lão Thần Tông. Ngươi là ai? Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn và Diệp Phong. Ông ta nhìn ra được vị trước mắt mới là chí thánh cảnh, còn Diệp Phong lúc này chỉ tỏa ra tu vi thiên thánh cảnh, theo đại trưởng lão thấy thì Diệp Phong chỉ là một tên hậu bối. Ta chính là Cổ Linh Tiên Tôn, trưởng giáo Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong. Cổ Linh Tiên Tôn và Diệp Phong lần lượt mở miệng. Ta không hỏi ngươi, chỉ là một tiểu bối còn chưa lọt vào mắt bản trưởng lão được. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông liếc xéo Diệp Phong, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn về hướng Cổ Linh Tiên Tôn. Khụ khụ, Diệp Phong sờ sờ mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Cổ Linh Tiên Tôn cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Diệp Phong, tiểu bối, cái tên này mà hung ác lên thì dám đánh cả tiên đế đấy. Nghĩ đến đây, Cổ Linh Tiên Tôn yên lặng mặc niệm cho đại trưởng lão của đệ nhất thần tông. Đạo hữu, ngươi tới làm gì? Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn. Nhưng Cổ Linh Tiên Tôn lại nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhún vai, nói chuyện là như thế này. Một bằng hữu của ta có hai lão bà, các nàng có chung một nương, tên là Tuyết Nguyệt Tiên Tử. Đạo lữ song tu của Tuyết Nguyệt Tiên Tử đến từ bộ lạc hùng nhân tộc của viễn cổ thần tộc, tên là Văn Nhân Long, đã chết trong trận đổ sát mấy ngàn năm trước. Hôm nay chúng ta gặp một đợt đổ sát mới, bởi vậy chúng ta xuất thủ, cuối cùng đánh thẳng tới nơi này. Ta nói những lời này, ngươi có hiểu chưa? Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, trên mặt mang theo nụ cười làm người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, cho nên ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc là như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt đại trưởng lão rất khó coi. Các ngươi phá hư nơi thí luyện của đệ nhất thần tông chúng ta, còn dám giết đệ tử và trưởng lão tông môn ta, sau đó xâm nhập phân đà đệ nhất thần tông, thật là đủ ngông cuồng. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, ngươi là muốn hòa giải hay muốn chiến? Diệp Phong trực tiếp hỏi, trước mắt hắn còn chưa xác định đệ nhất thần tông có phải là kẻ địch không nên chưa triệt để trở mặt. Hòa giải, các ngươi bồi thường nổi tổn thất trước đó của chúng ta. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông càng tức giận hơn. Bồi thường, ta không nói muốn bồi thường. Diệp Phong lắc đầu liên tục. Không bồi thường, vậy các ngươi phải chết. Đại trưởng lão kia lên cơn giận dữ. Tông môn của họ rất cổ xưa, cũng rất cường đại, không sợ một tu hành giả chỉ đến chí thánh cảnh sơ kỳ. Vậy ra tay đi. Diệp Phong nói, dù sao người này quá ngông cuồng, không có khả năng moi tin được, trực tiếp chảm diệt, sau đó siêu hồn. Vâng, tông chủ. Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông nheo mắt. Tới lúc này ông ta mới ý thức được địa vị của Diệp Phong còn cao hơn Cổ Linh Tiên Tôn, hai mắt lập tức trừng lớn. Kiếm trận, lên, Cổ Linh Tiên Tôn không nói hai lời mà trực tiếp xuất thủ. Từ trước đến nay ông ta luôn tuân thủ mệnh lệnh của Diệp Phong, không có chút chần chờ nào cả. Xẹt. Hai sợi tơ kiếm xuyên thấu hư không, hai trưởng lão dự bị cấp hiền thánh còn chưa kịp phát ra tiếng rên rỉ thì đã bị đóng đinh ngay tại chỗ. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông gầm thét, thanh đăng trong tay bỗng phát ra từng luồng ánh sáng xanh quỷ dị, chiếu vào người Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn. Xèo xèo xèo. Thân thể hai người bắt đầu bốc khói, thần hồn run rẩy dữ dội, có cảm giác sắp bị xé rách. Đây là thủ đoạn gì? Cổ Linh Tiên Tôn biến sắc, vội vàng phất tay, đâm mấy chục sợi tơ kiếm ra thẳng đến đại trưởng lão của đệ nhất thần tông. Nhưng sau một khắc, tia kiếm kia lại vòng qua bên cạnh đại trưởng lão rồi vòng trở lại, đâm về hướng Cổ Linh Tiên Tôn. Leng keng. May mà ngoài thân thể Cổ Linh Tiên Tôn có áo giáp kiếm trận bao trùm nên mới không trúng chiêu, có điều vẫn cọ ra vô số hỏa tinh. Ngọn thanh đăng này có vấn đề, Diệp Phong trầm giọng mà nói. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông đắc ý nói, ta tu luyện một loại pháp tắc màu xanh mà cả ta cũng không biết tên, có thể dịch chuyển không gian và cắn nuốt sinh mệnh. Các ngươi muốn giết ta thật là nằm mơ giữa ban ngày. Ồ, thật lợi hại, Diệp Phong gật gật đầu. Tiểu tử ngươi chỉ là thiên thánh cảnh, chết đi cho ta. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông nhìn về phía Diệp Phong, đột nhiên vung thanh đăng trong tay lên, làm nó phun ra ánh sáng xanh, trong nháy mắt đã chiếu lên người Diệp Phong, làm toàn thân hắn nứt ra, nhanh chóng bốc hơi. Một lát sau, cả người Diệp Phong đã biến mất, giống như bị xóa đi khỏi thế giới này. Ha ha ha. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông cười như điên, nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn, còn tưởng là cường giả gì, thì ra lại yếu như vậy, không có gì khác với thiên thánh cảnh bình thường, tiếp theo đến phiên chí thánh cảnh là ngươi. Cổ Linh Tiên Tôn mặt không đổi sắc, ngươi thật cho rằng ta đã chết. Giọng nói của Diệp Phong vang lên phía sau đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, làm toàn thân ông ta run rẩy dữ dội. Đại trưởng lão bỗng quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng, chỉ thấy Diệp Phong đứng ngay tại chỗ, đang bình tĩnh ôm cánh tay, khóe miệng hiện ra nụ cười. Ngươi không chết, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông trừng lớn đôi mắt. Làm sao ta chết được? Diệp Phong nhún vai, thân thể bỗng biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã đứng ngay trước mặt đại trưởng lão. Xoạt xoạt, Diệp Phong thôi động tuyệt đối hư không áp chế pháp tắc màu xanh thần bí của đại trưởng lão, đấm ra một quyền đã đánh nát ngọn thanh đăng kia. Bản mệnh thanh đăng của ta. Nhìn cây đèn vỡ vụn, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông sắp trợn mắt lọt ra khỏi tròng. Chương 1702, huyết mạch viễn cổ thần tộc. Phanh phanh phanh. Diệp Phong không nương tay mà liên tục tung ra mấy quyền, đánh thân thể đại trưởng lão nứt ra từng khúc, trên mặt đầy vẻ thống khổ. Xẹt, một tiếng, mấy sợi tơ kiếm đánh tới từ phía sau, xuyên qua đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, đóng đinh ông ta ngay tại chỗ. Nói tình hình của đệ nhất thần tông các ngươi nghe xem. Diệp Phong nói. Có tu hành giả rất ngạo khí, nói chuyện đàng hoàng với họ, họ không chịu, vậy chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cực đoan. Tỷ như hiện tại, càng ngày càng nhiều tơ kiếm xuyên qua thân thể đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, lấy sức mạnh phệ linh tuyệt tiên trấn áp ông ta, dù là chí thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể trốn thoát. Đó là thủ đoạn gì? Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông dán mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong đánh một quyền vào người đại trưởng lão. Nói, bây giờ là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Kiệt kiệt kiệt, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông nhe răng cười, tiểu bối, ta thừa nhận nhìn lầm, thì ra thực lực của ngươi đáng sợ như thế, là một kình địch. Nhưng ta không có khả năng nói. Thật là kiên cường, Diệp Phong nhíu mày, đừng có uổng phí sức lực, hoặc là giết ta hoặc là thả ta. Nhưng ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, đệ nhất thần tông rất mạnh, mạnh đến mức làm các ngươi tuyệt vọng. Không cần giữ lại người này, Diệp Phong nói nhỏ. Đại trưởng lão của đệ nhất thần tông ở lâu trên địa vị cao, làm sao có thể vì bị vây khốn mà chịu thua. Cho dù là giết ông ta thì người này cũng không khai ra tình hình thực tế. Ông ta rất cao ngạo. Giống như là một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp đón ánh nắng nở rộ, Thủy Chung vẫn luôn coi nhẹ tên, hậu bối, Diệp Phong này, không có khả năng khuất phục. Xẹt. Cổ Linh Tiên Tôn toàn lực thôi động phệ linh tuyệt tiên kiếm trận. Cắn nuốt pháp tắc và sinh mệnh lực của đại trưởng lão đệ nhất thần tông, một lát sau đã tiêu diệt ông ta. Trong hư không có một khí tức như có như không đang trôi nổi. Đó là tàn hồn. Diệp Phong lập tức xuất thủ, thu tàn hồn vào phiếu miểu giới, lạc ấn trên trấn giới bia, cũng rút ra một phần tin tức mang tính then chốt trong quá trình này. Trưởng môn, có đầu mối gì không? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi thăm. Có, Diệp Phong trọng trọng gật đầu. Cổ Linh Tiên Tôn lập tức chờ đợi đầy tò mò. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nói, đệ nhất thần tông thật sự rất cường đại. Thế lực này có 9 phân đà, mỗi một phân đà đều thống trị một nơi tương tự như thế giới hẻm núi này. Dưới một phân đà thống trị một số hẻm núi giống như kẽ hở thời không của viễn cổ thần tộc. Tất cả hẻm núi kẽ hở thời không do đệ nhất thần tông cai quản có tổng cộng vượt qua 1.000 cái. Mỗi một hẻm núi kẽ hở thời không có viễn cổ thần tộc sinh hoạt đều bị họ gọi là sân thí luyện hoặc là bãi săn, chuyên dùng để chăn nuôi viễn cổ thần tộc. Mấy ngàn năm, mỗi sân thí luyện sẽ được thu hoạch một lần. Hơn nữa thi hài của viễn cổ thần tộc tử vong bình thường cũng bị thánh cảnh kim ô trong hẻm núi cắn nuốt luyện hóa, trở thành kết tinh huyết mạch, ẩn chứa các loại sức mạnh đồ đằng của viễn cổ thần tộc. Số lượng kết tinh huyết mạch đạt được trong đợt thu hoạch cách mỗi mấy ngàn năm cũng tương đương với tích lũy bình thường. Những kết tinh huyết mạch này sẽ được thống nhất vận chuyển đến tổng đà của đệ nhất thần tông, để tông chủ tiến hành bảo tồn. Căn cứ vào trí nhớ của đại trưởng lão kia, tông chủ kia đã tiến vào cảnh giới ẩn tàng. Nếu người này đánh vào thần bia sức mạnh thì đủ để bước vào 15 vị trí đứng đầu, rất mạnh. Nói đến đây, vẻ mặt Diệp Phong rất nghiêm túc. Mạnh như vậy, Cổ Linh Tiên Tôn chấn kinh. thế lực có được bách kiếp cảnh tồn tại mà ngoại giới lại không biết chút nào. Còn có bao nhiêu thế lực như vậy chứ? Trong lòng hắn rất tò mò. Đệ nhất thần tông ẩn nấp trong khe hở thời không, chuyên chăn nuôi viễn cổ thần tộc, lịch sử nhất định rất cổ xưa, có lẽ còn mạnh hơn các thế lực như Hạo Nhiên Thánh Tông, Cái Thế Thánh Tông. Diệp Phong sờ sờ cằm, nhíu chặt mày lại. Vậy càng đáng sợ, Cổ Linh Tiên Tôn thu hồi kiếm trận, vẻ mặt ngưng trọng. Tiếp theo chúng ta đi xem kết tinh huyết mạch đi, căn cứ vào trí nhớ của đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, đống kết tinh huyết mạch kia vẫn còn, tối thiểu cần thêm mấy năm mới trở đi. Diệp Phong đi ra khỏi đại điện. Một lát sau, hai người đi tới một động quật dưới mặt đất. Nơi đây không ai trông coi, không gian rất lớn. Bên trong chất đống kết tinh đủ mọi màu sắc như núi, mỗi một viên đều như kim tự tháp, to bằng nắm đấm, tỏa ra sức mạnh khí huyết và các loại đồ đằng nồng đậm. Cái này đồ vật, ta có thể hấp thu. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Hắn cũng là thể tu, hấp thu những kết tinh huyết mạch này có thể lớn mạnh thể phách bản thân, đương nhiên cũng có thể chia cho viễn cổ thánh thần, tăng tốc khôi phục khí huyết bản nguyên của đối phương. Thu trước. Diệp Phong phất tay áo một cái, những kết tinh huyết mạch này lập tức được thu vào phiếu miểu giới, trồng chất gần chấn giới bia, bị sức mạnh thế giới bảo vệ, không sợ bị ai trộm mất. Sau đó hai người lại dạo bước trong đệ nhất thần tông. Trưởng môn, muốn diệt tông môn này không? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi. Diệp Phong lắc đầu, nói tu hành giả cấp thấp không liên quan đến việc tiêu diệt viễn cổ thần tộc, trước khi trở thành thánh cảnh, thậm chí bọn họ còn không biết sân thí luyện tồn tại, chỉ biết cố gắng tu luyện. Chém giết bọn họ chính là chém giết người vô tội. Nhưng tồn tại từ thánh cảnh trở lên đều biết việc này, cũng tham dự vào chuyện đổ sát viễn cổ thần tộc. Những kẻ này không giữ lại được. Nói đến câu sau, giọng Diệp Phong rất lạnh. Đã hiểu. Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu, ném ra một kiếm quang màu tím, để nó tiến vào các nơi trong phân đà đệ nhất thần tông, săn giết những cường giả thánh cảnh kia, làm gần đó không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong nhất thời, đệ nhất thần tông rối loạn cả lên. Chương 1703, huyết mạch viễn cổ thần tộc 2. Đúng rồi, những người còn lại nên xử ý thế nào đây? Diệp Phong nhìn về phía hàng tỷ sinh linh vẫn sinh hoạt trong thế giới hẻm núi kia và những tu hành giả từ thánh cảnh trở xuống của đệ nhất thần tông, phát hiện số lượng cũng rất nhiều. Một số người trong đó đã thỏa mãn điều kiện gia nhập phiếu miểu tông. Thu, Diệp Phong cắn răng một cái, phóng ra sức mạnh thế giới hùng hồn, rót vào toàn bộ thế giới hẻm núi. Xoạt xoạt, thiên địa biến sắc, mọi người nhìn ra xung quanh, phát hiện mặt đất cả thế giới hẻm núi bị nâng lên, đồng thời dần dần bay về hướng một vòng xoáy trên trời, làm người người e ngại. Chuyện gì đã xảy ra? Cả thế giới như đang bị nâng lên. Nói nhảm, ta thấy được, ý ta muốn hỏi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Các tu hành giả phân đà đệ nhất thần tông loạn cả lên. Toàn bộ tu hành giả thế giới hẻm núi đều mang đầy kinh hãi. Không biết có phải thiên uy nổi giận hay không. Sau nửa canh giờ, toàn bộ thế giới hẻm núi đều được thu vào phiếu miểu giới, đi vào một khu vực cách Thiên Lan phủ vực cực kỳ xa xôi. Ầm ầm, thế giới hẻm núi này bắt đầu biến hình, giống như là cuộn dây thường lượn quanh một vòng lại một vòng, hình thành một khu vực to lớn diện tích lên đến 10 vạn dặm. Mà vị trí của phân đà đệ nhất thần tông chính là trung tâm. Đây là thần tích, thì ra là có đại năng tuyệt thế đang tái tạo hình dạng mặt đất. Đám người bay về phía không trung, nhìn thấy nơi đây biến dạng rất nhiều thì nhao nhao thảo luận. Lúc này, một giọng nói to lớn vang lên, từ hôm nay trở đi. Thế giới hẻm núi sáp nhập phiếu miểu giới. Khu vực các ngươi đang đổi tên là Thần Tông Phủ Vực, do các ngươi tự chọn lựa ra phủ chủ đời thứ nhất, quản hạt toàn bộ phủ vực, hy vọng có thể tiếp tục phồn vinh phát triển. Đệ nhất Thần Tông đổi tên là Phủ Chủ Phủ. Nói đến đây, giọng nói kia kết thúc. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, sau một lúc vẫn ngơ ra ở đó. Nhưng, sức mạnh thế giới của phiếu miểu giới vọt tới, lặng yên thay đổi ấn ký trong cơ thể những người này, trở thành cư dân bản thổ của phiếu miểu giới. Mà Diệp Phong nói gì thì bọn họ nghe nấy. Rất nhanh, thần tông phủ vực dần dần tiến vào quỹ đạo. Thế giới hẻm núi, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn đứng trong hư không trống rỗng, phát hiện không gian này rất quái dị. Tựa như kẽ hở hình thành sau khi hai không gian thế giới va chạm. Nơi này không thuộc về tam thiên giới, nhưng xét một cách nghiêm túc thì vẫn trong cùng một hệ thống vũ trụ với tam thiên giới. Chỉ là nếu tam thiên giới tương đương với thế giới trên mặt đất, vậy kẽ hở thời không chính là khe hở giấu dưới đất. Phiếu miểu giới lại lớn mạnh một chút. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng biến hóa của mình, phát hiện sức mạnh thế giới trở nên càng cường đại, có thể tùy ý trấn áp chí thánh đỉnh phong. Đương nhiên, chỉ dựa vào sức mạnh thế giới thì còn chưa đủ làm dung chuyển bách kiếp cảnh. Nhưng chỉ cần không ngừng lớn mạnh phiếu miểu giới, cuối cùng sẽ có ngày sức mạnh thế giới của hắn có thể quét ngang bách kiếp cảnh. Xem ra đi con đường tu hành thế giới trong cơ thể có thể đi thông được. Diệp Phong thầm nghĩ. Bây giờ hắn đã thiên thánh, chờ thời cơ chín muồi một chút thì phải cân nhắc tiếp tục nên đi con đường pháp thể song tu hay là triệt để đi theo thế giới trong cơ thể này. Trưởng môn, tiếp theo phải trở về sao? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi thăm. Nghe vậy, suy nghĩ của Diệp Phong bị kéo về thực tế, nhìn về phía xung quanh, nói ta cứ cảm thấy nơi này có một khí tức quen thuộc, phải thăm dò một phen. À, ngươi nhìn nơi đó. Diệp Phong chỉ về hướng nơi xa. Hư không nơi xa, nơi đó có một khe hở sáng lên. Nếu không phải Diệp Phong lấy toàn bộ thế giới hẻm núi đi, để lộ ra toàn bộ hàng rào thời không thì hắn không cách nào phát hiện bí mật vốn được giấu dưới mặt đất. Vèo, hai người bay đi, xuất hiện trước khe hở. Khe hở này rộng 1 mét, kéo dài mấy chục mét, mặt ngoài phát ra ánh sáng, bên trong có một loại khí tức làm Diệp Phong cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên, một sợi lông vũ từ từ bay ra, bị Diệp Phong đón được. Lông vũ rất quen thuộc, là không gian thánh bằng. Diệp Phong bỗng trừng to mắt. Hệ thống đã từng thưởng một sợi lông vũ ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của không gian thánh bằng, về sau bị hắn dùng các loại tài liệu côn bằng cùng luyện chế thành cánh ngự không. Vật này đã được ban cho Kiều Gia Hy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Sinh linh như không gian thánh bằng chuyên sống trong khe hở thời không, mà nơi này không phải kẽ hở thời không sao. Cho nên đây là hang ổ của không gian thánh bằng. Diệp Phong càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Không gian thánh bằng, đây là sinh vật gì? Cổ Linh Tiên Tôn đứng bên cạnh không hiểu hỏi. Một loại linh thú không gian. Diệp Phong giải thích. Không gian, chẳng lẽ kẽ hở thời không chính là hang ổ của loại sinh vật này? Cổ Linh Tiên Tôn suy đoán. Ta cũng cho là như vậy. Diệp Phong gật đầu. Đi, đi vào xem thử đi. Diệp Phong lập tức tiến hành phòng hộ toàn diện, cầm sợi lông vũ không gian thánh bằng này mà lao vào vết nứt không gian. Sau một khắc, trước mắt hai người tối sầm. Hắc ám, hư không vô tận, nơi này đưa tay không thấy được 5 ngón. Sau khi tiến vào nơi đây, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn đều không thấy thời không chung quanh ở đâu, tựa như tiến vào một mảnh hư không không có giới hạn. Đây là nơi nào? Hẳn là hư không thứ nguyên. Ồ, chính là mảnh thứ nguyên hắc ám mà bình thường chúng ta nhất định phải tiến vào khi tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Đúng thế, hai người thảo luận. Vậy nếu chúng ta đánh phá hư không thì sẽ xuất hiện ở thế giới khác, nhưng không xác định sẽ ở chỗ nào. Cổ Linh Tiên Tôn phỏng đoán. Chương 1704, tung tích của không gian thánh bằng. Đúng thế. Diệp Phong gật đầu, chúng ta không thể tùy tiện đánh phá hư không. Để tránh bị dòng chảy hỗn loạn của không gian thổi quét, bị đưa tới một nơi rất xa. Hai người tiếp tục phi hành trong thứ nguyên hắc ám. Trong hư không, hai người không ngừng phóng thích thần thức tìm kiếm xung quanh. Ở chỗ này, Diệp Phong chỉ vào nơi xa. Hiện giờ tìm kiếm không gian thánh bằng còn quan trọng hơn tiến đến tổng bộ của đệ nhất thần tông. Loại linh thú có này thể xuyên thẳng qua kẽ hở hư không, nhất định phải thuần hóa 1-2 con. Để ngày sau có thể tự do tới lui nơi này và thế giới bên ngoài, dễ dàng tiến công từng phân đà của đệ nhất thần tông. Sau nửa canh giờ, sâu trong thứ nguyên hắc ám, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn nhìn thấy một con bằng điểu toàn thân màu trắng bạc, lộ ra khí tức thánh khiết, còn có bản nguyên không gian nồng đậm phóng thích ra bảo vệ lấy nó. Ly, không gian thánh bằng nhìn thấy Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn thì phát ra tiếng kêu to cao vút, chủ động bay về hướng hai người. Khi đến gần, hai người càng cảm thấy rung động. Không gian thánh bằng rất lớn, chỉ dương cánh thôi đã vượt qua 9 vạn dặm. Đôi mắt to lớn kia sánh ngang với một ngôi sao cỡ nhỏ, trong suốt trắng như tuyết, lóe ra hồn quang khiếp người. Các ngươi là ai? Không gian thánh bằng hỏi thăm. Tu vi của nó không yếu, chừng thiên thánh cảnh. Đạo hữu, đây là lông vũ người đánh rơi sao? Diệp Phong giơ lông vũ trong tay lên. Không gian thánh bằng nhìn chằm chằm lông vũ. Sau một hồi mới lên ra, thật có lỗi, lông vũ của ta thật sự nhiều quá, căn bản không nhận ra được. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Cổ Linh Tiên Tôn thì lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Diệp Phong nói, không rảnh, ta muốn về nhà. Không gian thánh bằng lắc đầu, vỗ 2 cánh, lấy tốc độ cực nhanh bay về hướng nơi xa. Đuổi theo. Thân thể Diệp Phong lóe lên, đáp xuống đỉnh đầu không gian thánh bằng, hành động rất bí mật, nó căn bản không thể phát giác. Cổ Linh Tiên Tôn cũng theo tới. Hai người một bằng không ngừng phi hành, càng lúc càng xa. Viễn cổ thần tộc, các tu hành giả đã trở thành thánh cảnh đỉnh cấp của bộ lạc hùng nhân tộc, lang vương, nữ vương của xà nhân tộc đều vây quanh đống lửa, nhìn bọn người Sở Thiên Hà. Hai tiền bối kia đi lâu như vậy còn không có tin tức, không phải gặp nguy hiểm gì đó chứ? Nữ vương của xà nhân tộc hỏi. Không phải đâu. Sở Thiên Hà lắc đầu, trong ấn tượng của ta, Diệp huynh chính là tồn tại vô địch, không có khả năng gặp nguy hiểm, hẳn đã phát hiện chuyện thú vị gì nên mới chậm trễ chút thời gian. Tiếp tục chờ là được rồi. Văn Tuyết bổ sung, trong thứ nguyên hắc ám, hai người phi hành tận một ngày. Rốt cục, phía trước cũng xuất hiện tia sáng ngời. Đó là một hòn đảo vô cùng to lớn. Nó lơ lửng trong thứ nguyên hắc ám, có vô số cổ thụ to lớn, sào huyệt được xây bằng gỗ trên cây, đây chính là nơi không gian thánh bằng sinh hoạt. Bách kiếp cảnh khí tức, Diệp Phong nhìn về phía thánh đảo kia, đồng tử co rụt lại. Hai đạo hữu, đã tới thì tới đây đi. Trong chỗ sâu nhất của thánh đảo truyền đến một giọng nói ôn hòa nho nhã, làm Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn nhìn nhau. Bách kiếp cảnh, Cổ Linh Tiên Tôn rụt cổ một cái, tại sao trên thánh đảo này lại có cường giả khủng bố như thế? Hẳn là lão tổ của không gian thánh bằng, Diệp Phong suy đoán, vèo. Hai người tiếp tục bay về phía thánh đảo, cuối cùng cùng con không gian thánh bằng thiên thánh cảnh dương cánh 9 vạn dặm kia đi vào trung tâm thánh đảo. Đây là một gốc đại thụ siêu cấp cao tới ngàn vạn dặm, trên đỉnh có một sào huyệt to lớn. Một bóng dáng nóng cháy như hằng tinh đi ra, là không gian thánh bằng hàng thật giá thật, toàn thân chúng màu vàng kim, càng cao quý, cũng càng cường đại hơn bình thường. Diệp Phong lập tức mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, ngự không. Thân phận, lão tổ của không gian thánh bằng. Phẩm giai, bách kiếp cảnh 10 tầng. Ghi chú, tọa trấn thánh đảo của nhất tộc không gian thánh bằng, thống ngự một phần khu vực của thứ nguyên hắc ám, có thể tùy ý tiến ảo mọi ngóc ngách trong vũ trụ. Nhìn thấy câu này, Diệp Phong càng cảm thấy rung động. Ngươi vẫn là một thiếu niên. Lão tổ, ngự không, của không gian thánh bằng nhìn về phía Diệp Phong, ngươi còn rất trẻ, nhưng thực lực rất mạnh, còn mạnh hơn thiên chi kiêu tử của tộc ta vô số lần. Tiền bối quá khen rồi, Diệp Phong nói. Trên người của ngươi có sức mạnh không gian rất mạnh, vượt qua chí thánh cảnh, có thể đánh đồng với tồn tại cảnh giới ẩn tàng của chúng ta, không sai đúng chứ? Ngự không nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu. Hắn tu luyện quyển thứ tư của không gian pháp điển, sức mạnh không gian đã đạt tới tổng 1 vạn luồng, cũng đến trình độ 1%, sánh ngang với bách kiếp cảnh 1 tầng. Nhưng bởi vì cảnh giới của hắn chỉ là thiên thánh cảnh, không cách nào phát huy hoàn mỹ ra sức mạnh pháp tắc. Cho nên hắn không bằng bách kiếp cảnh. Nhưng, nếu dung hợp tất cả những pháp tắc đó, thi triển nhất niệm, Diệp Phong cảm thấy bây giờ dù mình không địch lại bách kiếp cảnh 1 tầng, nhưng cũng có thể đánh một trận. Các ngươi tới có chuyện gì sao? Ngự không lại hỏi, chúng ta tình cờ bước vào nơi đây. Diệp Phong nói, hắn ngại nói vì mình vì coi trọng nhất tộc không gian thánh bằng nên muốn thuần dưỡng 1-2 con, nói thật như vậy thì chỉ sợ sẽ bị ngự không dẫm chết. Người tới là khách, uống gì đó không? Ngự không nhìn qua một bên. Trong hư không, một thánh binh to lớn dạng cái bát lẳng lặng lơ lửng, trong đó đựng đầy linh dịch chua chua ngọt ngọt. Đó là thứ không gian thánh bằng yêu nhất. Diệp Phong và Cổ Linh Thiên Tôn dùng chén trà của mình hứng một chén linh dịch, nhẹ nhàng uống thử, phát hiện khẩu vị rất đặc biệt. Uống rất ngon, Diệp Phong nói. Ha ha ha, nếu đã thích thì uống nhiều một chút. Ngự không cười to và nói. Vèo, nơi xa có âm thanh truyền đến. Bọn người Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một đám sinh vật hình người cao tới 100 mét, bắp thịt cả người hùng tráng đạp không mà đến, tiến vào phạm vi thánh đảo. Bọn họ là ai? Diệp Phong nhìn những người khổng lồ kia, không khỏi kinh ngạc. Chương 1705, tiểu nhân tộc to lớn. Đó là tiểu nhân tộc, sinh hoạt trong thứ nguyên hắc ám, chuyên vệ sinh lông vũ cho nhất tộc không gian thánh bằng chúng ta. Ngự không chỉ vào bọn họ, mỉm cười và nói. Tiểu nhân tộc, khóe miệng Diệp Phong giật một cái. Ngươi gọi cự nhân tộc thân cao 100 mét là tiểu nhân tộc. Vậy ta là cái gì? Siêu tiểu nhân tộc sao? Trong lòng Diệp Phong không ngừng đặt câu hỏi. Đông đông đông. Đám tiểu nhân tộc dáng vóc cao lớn kia tiến vào thánh đảo, lập tức bò lên một gốc đại thụ, trợ giúp một con không gian thánh bằng đứng ở nơi đó trải vuốt lông vũ. Động tác của bọn họ rất thành thạo, trên người mỗi không gian thánh bằng đều có một ít lông vũ chết héo, nhưng vẫn ngoan cường mọc trên đó. không loại bỏ thì sẽ rất khó chịu. Cường giả tiểu nhân tộc đầu tiên là lấy ra một dược dịch đặc thù, phun lên gốc của lông vũ chết héo, làm nó buông lỏng ra, sau đó lại lập tức nhổ ra rồi bôi một loại bùn nhão lên. Đó là bạch sa nê, ngự không chỉ vào bùn nhão trong tay tiểu nhân tộc. Vật này có dạng bùn cát, bên ngoài có linh quang lấp lóe, tỏa ra sinh mệnh lực tràn trề. Đó là đặc sản thuộc về không gian thủy mẫu. Ngự không bổ sung, trước khi không gian thủy mẫu chết, sẽ đến hải đảo của tiểu nhân tộc rồi chết trên bờ cát, dần dần phân giải thành bạch sa nê, là dược tài trị liệu thương thế cực phẩm. Còn có loại vật liệu thần kỳ này, Diệp Phong hơi nhíu mày, cũng coi như mở mang kiến thức. Trên cái cây cách đó không xa, sau khi thoa bạch sa nê lên vết thương, không gian thánh bằng lập tức mọc ra lông vũ hoàn toàn mới, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Một lát sau, chiếc lông chim này đã khôi phục như lúc ban đầu. Trông rất ngăn nắp xinh đẹp, không khác gì lông vũ bình thường, tỏa ra khí tức không gian nhàn nhạt. Các tiểu nhân tộc này tiếp tục làm như vậy, bọn họ rút toàn bộ lông vũ đã hoại tử, chết héo trên người không gian thánh bằng, lại dùng bạch sa nê trị liệu. Sau nửa canh giờ, công tác trải vuốt lông vũ đã được hoàn thành. Trên người một không gian thánh bằng nhổ ra mấy trăm sợi lông vũ, cũng không tính rất nhiều. Dụng lông không nhiều, rất tốt. Lão tổ không gian thánh bằng ngự không cười nói. Trên mặt đất rơi xuống mấy trăm sợi lông vũ, mỗi một sợi vốn đều to như cây lớn, nhưng sau khi rơi trên mặt đất thì lại thu thỏ thành cỡ bàn tay, làm người ta kinh dị. Đây là thiên phú không gian co lại của chúng ta, ngự không giải thích. Trên bàn tiệc, Diệp Phong và Cổ Linh Thiên Tôn nhìn nhau, bọn họ ý thức được một việc. Mặc kệ mình suy nghĩ cái gì, hình như đều bị lão tổ ngự không của không gian thánh bằng nghe lén được. Hai vị không cần kinh ngạc. Giọng nói của ngự không lại vang lên lần nữa, ta không thể nghe lén tiếng lòng của các ngươi, chỉ là sống quá lâu, các ngươi suy nghĩ gì, ta cũng có thể đoán được đại khái. Nghe lời này, Diệp Phong nhíu mày. Cổ Linh Tiên Tôn thì truyền âm nói, thật sự có loại cường giả này, thực lực đạt tới giai đoạn nhất định, sau khi không tăng lên được nữa thì sẽ đi cảm ngộ con đường tự nhiên, tâm tính dần dần như yêu quái. Tu hành giả không phải tuổi càng lớn thì tâm trí càng cao. Ví dụ như, một tu hành giả sống 10 vạn năm, nhưng trong 10 vạn năm đó ông ta đều luôn tu luyện, phát triển đến chí thánh cảnh, tu vi cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh. Nhưng mà, khổ tu 10 vạn năm như một ngày, đạo tâm của ông ta kiên định, nhưng ở phương diện đạo lý đối nhân xử thế thì không mạnh. Mà một người sau khi tu luyện đến phá hư cảnh, tu vi dừng bước không tiến, vẫn luôn lục đục trong gia tộc hoặc là trong tông môn, đấu với người, đấu với yêu thú. Phương diện mưu lược nhất định không ngừng tăng lên. Ngàn năm qua đi, sợ là mưu kế của người này có thể làm thánh cảnh xấu hổ. Nhưng loại người này vẫn rất ít. Tu hành giả đều hiểu một đạo lý, đó chính là nhất lực hàng thập hội một. Một ý là một người sức lực lớn có thể chiến thắng 10 người biết võ nghệ. Khi một phá hư cảnh có mưu lược đối mặt với một chí thánh cảnh thì vẫn như sâu kiến. Một ý niệm trong đầu chí thánh cảnh cũng có thể xóa bỏ người này. Nguyên nhân cũng vì như thế, tu hành giả cao giai lại càng không thích theo đuổi quyền mưu, mà lại thích đi thẳng về thẳng. Đương nhiên, đây chỉ là phần lớn, cũng có một vài cường giả đỉnh cấp ưa thích quyền mưu, coi người trên thế gian như quân cờ, làm chúa tể nhân sinh của bọn họ. Thực lực của ta kẹt lại ở cảnh giới ẩn tàng tầng thứ 10 rất lâu, sức mạnh không gian dừng bước không tiến, khó. Ngự không nói nhỏ, chúng ta gọi cảnh giới ẩn tàng là bách kiếp cảnh. Diệp Phong mở miệng. Bách kiếp cảnh. Ngự không nhíu mày, mỗi khi tăng lên một tầng thì độ một kiếp, chờ khi pháp tắc viên mãn vô khuyết thì thật sự là trăm lần đại kiếp, cái tên bách kiếp cảnh này trực quan sáng tỏ. Đúng vậy, bên chúng ta gọi như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu. Tiểu hữu, xem ra bên cạnh ngươi có bách kiếp cảnh tồn tại, hơn nữa thực lực của đối phương vượt qua ta, không thì nhìn thấy ta, ngươi sẽ không thản nhiên như vậy. Ngự không mang đầy thâm ý mà nói. Diệp Phong cười không nói. Suýt quên chính thức giới thiệu, ta chính là lão tổ của nhất tộc không gian thánh bằng, ngự không, còn không biết hai vị tên là gì. Ngự không nhìn về phía Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn. Trưởng giáo phiếu miểu tông, Diệp Phong. Trưởng lão phiếu miểu tông, Cổ Linh Tiên Tôn. Hai người lần lượt tự giới thiệu. Thì ra là Diệp Phong tiểu hữu và Cổ Linh tiểu hữu. Ngự không cười ha ha, mở rộng hai cánh nguy nga lộng lẫy, ngửa đầu nhìn vào sâu trong thứ nguyên hắc ám. Trong mắt lóe ra hào quang sáng chói, chiếu rọi chư thiên. Dưới cây gốc cách đó không xa, mấy trăm lông vũ rải rác trên mặt đất bị ngự không há miệng hút tới, Tơ máu bên trong dần dần tỏa ra ngoài, tụ lại giữa không trung, trở thành một huyết cầu to cỡ nắm đấm. Chương 1706. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu nhân tộc to lớn hai. Đây là thù lao cho các ngươi. Ngự không thổi ra một hơi, thổi huyết cầu tới trước mặt những tiểu nhân tộc kia, tên thủ lĩnh khoác áo khoác lông vũ không gian thánh bằng lập tức đón được, vội vàng quỳ lại hành lễ. Tiếp tục trải vuốt lông vũ đi, ngự không phân phó, thưa vâng. Thủ lĩnh tiểu nhân tộc vội vẫy vẫy tay, an bài càng nhiều tiểu nhân tộc bò lên đại thụ, trải vuốt lông vũ cho không gian thánh bằng đứng trên đó. Một ngày cứ trôi qua như vậy, lông vũ của mấy trăm con không gian thánh bằng đều bị các tiểu nhân tộc trải vuốt xong, cũng nhận được mấy trăm huyết cầu cỡ nắm đấm, còn có lông vũ rơi lả tả trên đất. Rất nhanh, tiểu nhân tộc rời đi. Cách mỗi 10 năm, chúng ta đều phải trải vuốt lông vũ một lần, như thế mới có thể đảm bảo trạng thái của bản thân luôn đứng trong trạng thái đỉnh phong. Ngự không lại giải thích lần nữa. Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn khẽ gật đầu, rốt cục còn hiểu dụng ý của trải vuốt lông vũ. Trong Hắc Ám Thứ Nguyên còn có rất nhiều chủng tộc sao? Diệp Phong chỉ vào hướng tiểu nhân tộc đi xa, rất tò mò. Không nhiều, hơn nữa cách rất xa. Ngự không lắc đầu, chỉ từ chỗ của tiểu nhân tộc tới thánh đảo của không gian thánh bằng chúng ta đã cần đến mấy ngày, chủng tộc khác thì càng xa xôi. Có một thế lực gọi là Đệ Nhất Thần Tông không? Diệp Phong chuyển chủ đề đến trọng tâm. Đệ Nhất Thần Tông. Thế lực kia không dễ trêu chọc, tông chủ bọn họ đạt đến bách kiếp cảnh một tầng, mặc dù đánh không lại ta, nhưng người này lại có một sư tôn rất khủng bố. Hình như gọi là Cổ Hoàng. Ngự không suy tư một lát mới lên tiếng. Cổ Hoàng. Diệp Phong sắp chừng lọt cả tròng mắt ra. Thì ra là sư tôn của Thượng Quan Thần Dụ. Chẳng lẽ tông chủ của Đệ Nhất Thần Tông và Thượng Quan Thần Dụ là sư huynh đệ? Lần trước khi đọc đến thông tin của Thượng Quan Thần Dụ, Diệp Phong biết đối phương là đồ đệ thứ 9 của Cổ Hoàng, vậy tông chủ của Đệ Nhất Thần Tông nhất định là đệ tử đứng hàng đầu. Cổ Hoàng mạnh bao nhiêu? Diệp Phong trầm giọng hỏi thăm. Không rõ, ta chỉ từng đứng xa xa gặp một luồng thần thức hóa thân của người này thì đã cảm giác tê cả da đầu, vội chạy trốn rồi. Ngự không lộ ra vẻ mặt hơi ngưng trọng. Nghe đến đây, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Chỉ một thần thức hóa thân cũng có thể làm bách kiếp cảnh 10 tầng tê cả da đầu, vậy bản thể của Cổ Hoàng ít nhất cũng là bách kiếp cảnh tầng 20, khó trách Thượng Quan Thần Dụ dám bừa bãi như thế. Các ngươi có thù với Cổ Hoàng à? Ngự không bỗng hỏi. À, ta và đệ tử thứ 9 Thượng Quan Thần Dụ của ông ta có thù, còn Cổ Hoàng thì chưa nhìn thấy tận mắt. Diệp Phong lắc đầu. Trên thực tế, Diệp Phong cảm thấy mình và Cổ Hoàng có thù oán. Chẳng qua lại không nói rõ được có thù oán ở điểm nào, dù sao cũng có cảm giác có thù. Có thù với đệ tử của Cổ Hoàng, vậy ngươi và Cổ Hoàng cũng coi như có thù. Ngự không rụt cổ một cái, có chút lo lắng. Khụ khụ, Diệp Phong lúng túng sờ mũi, không phản bác. Diệp Phong tiểu hữu, ngươi cũng đã tới cả ngày, coi trọng tộc nhân nào của không gian thánh bằng chúng ta à? Ngự không bỗng cười hỏi thăm. Trong lòng Diệp Phong lột bột một cái, ý đồ mình đến đã bị nhìn ra sao? Thế nhân đều muốn phục tùng không gian thánh bằng chúng ta biết điểm này, bao gồm Diệp Phong tiểu hữu cũng không ngoại lệ. Ngự không cười như không cười mà nói. Diệp Phong trầm mặc không nói. Hắn đang nghĩ, mình có nên dứt khoát thừa nhận hay không? Nhưng một khi thừa nhận thì có bị ngự không chụp chết hay không? Thôi, ta lại không chết được, sợ cái gì? Nghĩ đến đây, Diệp Phong tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta muốn phục tùng một không gian thánh bằng, trợ giúp ta đánh vào tổng đà của Đệ Nhất Thần Tông. Ngươi muốn chết sao? Ngự không chừng Diệp Phong. Cả ông ta cũng không nghĩ tới Diệp Phong ngông cuồng như thế, còn muốn đánh vào Đệ Nhất Thần Tông, cho dù là bách kiếp cảnh 10 tầng như ông ta cũng không dám làm như vậy. Hắc hắc, chuyện này hơi phức tạp, Diệp Phong cười cười. Khí tức óc hắn lập tức bao phủ Cổ Linh Tiên Tôn bên cạnh, lỡ ngự không ra tay với bọn họ thì Diệp Phong cũng có thể lập tức thu Cổ Linh Tiên Tôn vào phiếu miểu giới, phòng ngừa ông ta ngã xuống. Còn Diệp Phong thì căn bản không sợ. Nhưng muốn thuần phục nhất tộc không gian thánh bằng chúng ta cũng không dễ như vậy, người cần thông qua khảo hạch của thánh đảo thì mới có thể thu được lòng trung thành của một không gian thánh bằng. Ngự không nói như vậy. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong mừng rỡ. Thì ra có thể thuần phục. Nhưng, nội dung khảo hạch là cái gì? Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Khảo hạch rất khó, người định tham gia sao? Ngự không hỏi thăm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy tò mò. Đương nhiên là tham gia. Diệp Phong gật đầu. Hắn đã kiểm tra qua, tổng đà của đệ nhất thần tông ở trong một khe hở thời không nào đó, rất khó tìm ra. Nhưng nhất tộc không gian thánh bằng biết, thuần phục một con mới có thể đến nơi đó. Diệp Phong tiểu hữu, người có tu vi gì? Ngự không hỏi, không gian thánh bằng chúng ta có quy định là chỉ có thể thuần phục tộc nhân cùng cảnh giới. Thiên thánh cảnh, Diệp Phong tỏa ra khí tức của mình. Không có khả năng, sao ngươi mới đến thiên thánh cảnh được? Ngự không chừng to đôi mắt, ngươi không phải đã gần đến bách kiếp cảnh sao? Ta là, pháp thể song tu. Diệp Phong không còn giấu giếm, sức mạnh khí huyết trong cơ thể bộc phát, cho người ta cảm giác đối mặt với chí thánh đỉnh phong, rất nhiều không gian thánh bằng chung quanh cũng kinh ngạc. Thì ra là pháp thể song tu. Ngự không khẽ gật đầu, vậy thì tốt, tu vi của ngươi tạm thời xem như chí thánh đỉnh phong, nhất tộc không gian thánh bằng chỉ có 10 tộc nhân cùng cấp này. Chương 1707, sức mạnh không gian va chạm. 10, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất tộc không gian thánh bằng chỉ có vài trăm người, chí thánh đỉnh phong lại có khoảng 10, còn có ngự không là bách kiếp cảnh 10 tầng thì thật sự là một chủng tộc có thiên phú và tiềm lực đều rất khủng bố. Khó trách bọn họ có thể thống ngự thứ nguyên hắc ám. Tộc nhân từ chí thánh đỉnh phong trở lên, đều tới đây, không phải các ngươi rất muốn luận bàn sao? Hiện tại có đối thủ. Ngự không gân cổ họng lên mà giống lên một tiếng. Huỵch huỵch. 10 con không gian thánh bằng toàn thân màu bạc vỗ cánh bay lên cao, đáp xuống chung quanh Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn, cứ cúi đầu xuống nhìn hai người, trong mắt tràn đầy coi nhẹ. Diệp Phong có cảm giác bị khinh bỉ tột độ. Một không gian thánh bằng dùng mũi cánh chỉ vào Cổ Linh Tiên Tôn, hỏi, lão tổ, là tu hành giả chí thánh sơ kỳ này muốn khiêu chiến chúng ta sao? Quá yếu, mới chỉ đến chí thánh sơ kỳ. Không gian thánh bằng khác đều lắc đầu liên tục. Xem thường ta, khóe miệng Cổ Linh Tiên Tôn giật giật một cái. Từ khi luyện thành Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, ông ta còn chưa từng thua đối thủ thuộc chí thánh cảnh. Không phải Cổ Linh tiểu hữu đánh với các ngươi, mà là Diệp Phong tiểu hữu. Ngự không duỗi cánh khổng lồ ra, dùng sợi lông vũ cuối cùng vỗ vỗ đầu Diệp Phong. Hắn, tu vi thiên thánh cảnh. Không đúng. Hình như tên này là thể tu, khí huyết hùng hồn như biển. Có thể sánh ngang với chúng ta. 10 con không gian thánh bằng lập tức thảo luận. Không sai, chính là ta, phải làm sao mới có thể thông qua khảo hạch. Diệp Phong hỏi, đánh một trận. Ngự không nói, một mình ngươi đấu 10 con không gian thánh bằng chí thánh đỉnh phong, thắng thì có thể tùy tiện mang đi một con, ta sẽ không phản đối. Lời này vừa nói ra, 10 con không gian thánh bằng đều cười. Ha ha ha, tên tí hon này có thể đánh được chúng ta sao? Bọn họ rất cảm thấy khó tin nổi. Để trưởng môn của chúng ta đơn đả độc đấu 10 chí thánh đỉnh phong. Chuyện này cũng quá khó rồi. Cổ Linh Tiên Tôn trừng thẳng hai mắt. Cho dù ông ta triển khai toàn bộ chiến lực, phát huy uy lực của Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận tới đỉnh phong, cũng không dám nói mình có thể đối phó với 10 chí thánh đỉnh phong. Mà đối thủ bây giờ lại là nhất tộc không gian thánh bằng thần thông cường đại, càng khó đối phó hơn. Khi nào đánh, ta đang rất vội đây. Diệp Phong ôm cánh tay. Đảo mắt một vòng, các ngươi cùng tiến lên, hay có ý định xa luân chiến? Ôi, cái tên này dáng dấp nhỏ bé, nhưng miệng lưỡi là rất lớn, ta thích hắn. Hình thể của các ngươi chênh lệch quá lớn, không có khả năng đâu. Hỗn trướng, ta có thể hóa thành hình người, biết không hả? Chỉ là ta không thích làm vậy mà thôi. Các không gian thánh bằng cãi vã dùm beng, Diệp Phong bị vây quanh ở giữa, lộ ra vẻ mặt câm nín. Ngự không dùng cánh che kín mặt mình. Chỉ lộ ra hai con mắt to như ngôi sao, không còn mặt mũi nhìn những tộc nhân không có chút kỷ luật và quy tắc, kiệt ngạo bất tuân này. Các ngươi có đánh hay không? Diệp Phong hét lớn một tiếng. Sóng âm ẩn chứa sức mạnh khí huyết cuồng bạo quét ra xung quanh trong nháy mắt, khiến 10 vị không gian thánh bằng ở đây đều lảo đảo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ghê gớm, có chút lợi hại đấy. Sa luân chiến hay cùng tiến lên? Sa luân chiến trước đi, đánh không thắng thì cùng xông lên. Được, hình thể nhân tộc quá nhỏ, chúng ta phải thu nhỏ rồi mới đánh, tránh việc đánh không trúng người. 10 con không gian thánh bằng lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bọn họ co lại cấp tốc. Một lát sau, 10 con không gian thánh bằng nhỏ lại còn chừng 10 mét, trong mắt đầy ánh sáng sắc bén, mỗi một sợi lông vũ ngoài thân thể đều lóe ra hào quang màu bạc, giống như từng thanh kiếm sắc bén. Ta tới trước. Một không gian thánh bằng phát ra giọng nữ tử dẫn đầu ra tay, thân thể lập lòe. Lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong, vung vẩy đôi cánh nặng nề, dùng sức quất một cái. Diệp Phong lập tức nghiêm túc, Vạn giới quyền. Hắn vừa ra tay đã là hàng vạn quyền ảnh, đánh cho cánh của không gian thánh bằng rắc một tiếng đã chật khớp. Ôi, không hiểu thương Hương Tiếc Ngọc chút nào. Không gian thánh bằng bị đau nên bay ra ngoài, đột nhiên vung vẩy cánh, đã trực tiếp nối khớp xương bị chật lại. Cùng tiến lên. Các không gian thánh bằng khác đều đánh tới, hai cánh cùng vỗ tạo nên gió lốc không gian, nuốt trọn lấy Diệp Phong vào, khiến hắn không cách nào thoát thân. So đấu sức mạnh không gian à. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, bước chân đạp xuống mạnh, trên người có một vạn luồng sức mạnh không gian bộc phát, hình thành một cái vòi rồng bao phủ lấy hắn, ngăn cản gió lốc không gian của các không gian thánh bằng. Vạn luồng pháp tắc không gian. Cái này là tiêu chuẩn của bách kiếp cảnh một tầng. Lão tổ, tiểu tử này gian lận kia. Tộc nhân không gian thánh bằng nhao nhao giống lên, cảm thấy mình mắc lừa bị lừa gạt. Không có gian lận, các người đông người, hơn nữa tu vi pháp tu của Diệp Phong tiểu hữu mới đến thiên thánh cảnh, không cách nào phát huy ra sức mạnh pháp tắc không gian hoàn mỹ, không tính là ức hiếp các ngươi. Ngự không ngáp một cái, dương dương tự đắc. Bình thường đám tộc nhân này cứ cãi lộn không ngừng, làm ông ta không cách nào an tâm đi ngủ, bây giờ có thể để Diệp Phong dạy bọn họ một bài học, cũng là một điều làm người ta vui vẻ. Trong hư không, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh không gian càng ngày càng cường thịnh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, gió lốc dần dần mở rộng, đột nhiên nổ tung vô số sóng xung kích. Oanh! 10 con không gian thánh bằng đều rút lui, dùng sức mạnh không gian đơn thuần không phải là đối thủ của Diệp Phong. Bọn họ là chí thánh đỉnh phong, trong cơ thể mỗi người đều có 100 luồng pháp tắc không gian, mặc dù có thể hoàn mỹ phát huy uy lực của nó, nhưng 10 người cộng lại cũng mới 1.000. Mà Diệp Phong lại có 1.000. Cho dù không thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực của vạn luồng pháp tắc, nhưng cũng có thể dựa vào số lượng để giành phần thắng, nghiền ép đông đảo không gian thánh bằng. Chương 1708, Thánh bằng đại tỷ Lăng Chi Vi. Đừng so đấu pháp tắc. Chúng ta không phải đối thủ. Vậy thì tiếp tục so nhục thân đi. 10 con không gian thánh bằng lại lần nữa áp xúc thân thể, biến thành cao 2 mét, ngoài thân thể họ đều bao trùm một lớp vách ngăn pháp tắc không gian, thần quang trong mắt càng sắc bén. Vèo, bọn họ lao đến bên cạnh Diệp Phong trong nháy mắt, tuần tự đánh ra các bộ phận có lực công kích cực mạnh như lợi chảo, lợi xí, mỏ. Mỗi một kích đều đủ để nghiền nát một ngôi sao. Nhưng Diệp Phong không hoảng hốt chút nào. Hỗn độn quyền. Diệp Phong nắm chặt hai tay, sau lưng xuất hiện hư ảnh một cự thú hỗn độn, không ngừng đánh giết theo một quyền được tung ra của hắn. Rầm rầm rầm, 10 không gian thánh bằng đều bị Diệp Phong đánh bay, nhưng cũng không bị thương, họ lại vỗ hai cánh đánh về hướng hắn lần nữa. Tuyệt đối hư không, sắc mặt Diệp Phong trầm xuống, quyết định vận dụng thần thông thiên tôn. Một mảnh lĩnh vực không có pháp tắc xuất hiện, trong nháy mắt đã ngăn chặn vách ngăn pháp tắc không gian trên người 10 không gian thánh bằng, làm chúng biến mất tăm hơi, lực phòng ngự sụt giảm. Diệp Phong đánh ra một quyền, một không gian thánh bằng bay ngược ra ngoài, nện lên một cây đại thụ, hai đồng tử không ngừng xoay tròn, lưỡi lè ra khỏi miệng, hiển nhiên đã bị đánh choáng. Pháp tắc của chúng ta đâu? Các không gian thánh bằng còn lại quá sợ hãi. Diệp Phong không giải thích. Ngay sau đó hắn lại ra quyền, một kích một con không gian thánh bằng, đánh bọn họ bay ngược ra ngoài, không bị nện choáng thì cũng ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Chiến lực của không gian thánh bằng cũng không cao, Diệp Phong nói nhỏ. Bọn họ quá ỷ lại vào pháp tắc không gian, có loại sức mạnh này trên người thì có thể coi như phòng ngự khó hóa giải, nhưng nếu mất đi sức mạnh pháp tắc thì nhục thân của bọn họ vẫn có thể cứng đối cứng với chí thánh đỉnh phong bình thường. Nhưng gặp phải cường giả tuyệt đỉnh thì chắc chắn lập tức bại trận. Còn đánh không, Diệp Phong đảo mắt một vòng. Một không gian thánh bằng lắc lắc đầu, lập tức khôi phục bình thường, ngoài thân thể bị pháp tắc không gian bao phủ, há mồm phát ra tiếng kêu chói tai, ẩn chứa dao động pháp tắc xâm nhập linh hồn. Tuyệt đối hư không. Diệp Phong lại thi triển thần thông thiên tôn này, ngăn cách sức mạnh pháp tắc của đối phương, bản thân lại không bị ảnh hưởng. Hắn có thể phong cấm pháp tắc của chúng ta. Một không gian thánh bằng mở miệng. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Dưới tình huống không có pháp tắc không gian, chúng ta cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhận thua đi, 10 không gian thánh bằng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ ý thức được mình căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong, chỉ có thể bị ép nhận thua. Vậy là các ngươi nhận thua. Lão tổ ngự không của không gian thánh bằng đứng trên cây, rất muốn cười. Bình thường bọn tộc nhân không gian thánh bằng này tự xưng mình là thiên tài, xem thường cường giả bên ngoài, luôn cảm thấy có được sức mạnh không gian thì có thể vô địch. Nhưng hôm nay rốt cuộc bọn họ cũng phải kinh ngạc. Điều này làm Ngự Không thật cao hứng. Trải qua trận chiến này, bọn họ cũng biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tâm tính có thể bớt ngông cuồng đi. Ngự Không thầm nghĩ, thế nhân đều nói, không gian là vương, thời gian là tôn. Nhất tộc không gian thánh bằng trời sinh có được sức mạnh không gian thật sự là con cưng của thiên địa, nhưng không có nghĩa là vô địch. Ngự Không đã sớm hiểu được điều này, nhưng tộc nhân của ông ta lại không rõ. Bọn họ luôn cảm thấy mình là vương giả trời sinh. Ngự Không cho rằng những tộc nhân này nhất định phải bị cường giả đánh bại thì mới ý thức được mình không phải vô địch, còn cần mang lòng kính sợ đối với ngoại giới, như thế mới có thể đi được càng xa. Nếu các ngươi đã thất bại, dựa theo ước định trước đó, Diệp Phong tiểu hữu có thể lựa chọn một người để mang đi. Ngự Không cười ha ha và nói. Vậy ta chọn đây. Diệp Phong thật vui vẻ, lập tức nhìn về phía kia 10 con không gian thánh bằng chí thánh đỉnh phong. Cuối cùng hắn chỉ vào một con trong đó. Chính là ngươi. Trong 10 con không gian thánh bằng chí thánh đỉnh phong ở hiện trường, chỉ có con này thích hợp gia nhập Phiếu Miểu Tông, trở thành linh thú thủ sơn hoặc là đảm nhiệm chức trưởng lão của Phiếu Miểu Tông. Bởi vậy Diệp Phong lựa chọn nàng. Chọn ta. Không gian thánh bằng kia trừng mắt nhìn, miệng phát ra âm thanh của nữ tử, thân hình dần dần biến hóa, trở thành một nữ tử tuyệt đẹp cao lãnh mặc váy dài lông vũ màu bạc. Móng tay của nàng biện ra màu trắng bạc, làn da trên người cũng có màu bạc. Từ xa nhìn lại, trông nàng ta có vẻ rất cao lãnh. Không gian thánh bằng biến thành hình người cũng rất đặc biệt, không kém gì nữ hoàng và nữ chiến thần của thần linh cổ quốc. Diệp Phong thầm nghĩ. Từ khi nữ hoàng và nữ chiến thần của thần linh cổ quốc đi vào Phiếu Miểu Tông, trước đó vẫn luôn dạy bảo đệ tử, về sau thì ra ngoài du lịch, đến nay còn không biết chạy đi đâu. Nhưng Diệp Phong cũng lười quản các nàng. Ngươi tên là gì? Diệp Phong nhìn không gian thánh bằng hóa thành hình người kia, phát hiện nữ tử này có dáng vóc cao gầy, dung nhan tuyệt đẹp, nhưng khí chất quá lạnh, cũng không quá dễ ở chung. Lăng Chi Vi, nữ tử tự giới thiệu. Lăng Chi Vi, cái tên không tệ. Từ hôm nay trở đi, người đi theo ta lăn lộn. Diệp Phong chỉ vào mình. Chi Vi, đã nghe chưa? Ngự Không hỏi. Biết rồi, lão tổ. Lăng Chi Vi không cam lòng mà khẽ gật đầu, đồng ý đi theo Diệp Phong. Vậy liền lập lời thề đi. Ngự Không cười hắc hắc, hình như ước gì đưa được Lăng Chi Vi ra ngoài, còn gấp hơn cả Diệp Phong. Lão tổ, ta làm người ghét như vậy sao? Lăng Chi Vi như muốn nổ tung. Diệp Phong tiểu hữu có tiền đồ vô tận. Đi theo hắn lăn lộn thì có thể phát dương quang đại nhất tộc không gian thánh bằng chúng ta. Ngự Không cười lớn khăng khặc. Chương 1709, Thánh bằng đại tỷ Lăng Chi Vi 2. Lăng Chi Vi trợn trắng mắt, dùng ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm, lấy ra một giọt hồn huyết rồi dùng đầu ngón tay đón lấy, đưa cho Diệp Phong. Ta cần một giọt hồn huyết của ngươi. Lăng Chi Vi lạnh lẽo nói. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật gật đầu. Hắn đưa tay điểm lên mi tâm. Lấy ra một giọt hồn huyết. Một lát sau, ngón trỏ của hai người chạm nay ở giữa không trung, dung hợp hai giọt hồn huyết kia rồi chia đều thành hai luồng sức mạnh, lần lượt rơi vào cơ thể Diệp Phong và Lăng Chi Vi. Từ đó lời thế kết thúc, hai bên trở thành quan hệ khế ước bình đẳng. Được rồi, các ngươi đi nhanh đi. Ngự Không vỗ cánh, thổi ba người Diệp Phong, không gian thánh bằng Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn bay ra ngoài. 10 hô hấp sau, ba người mới phản ứng lại. Phát hiện mình đã rời xa không gian thánh đảo, xuất hiện trong khu vực hoang vu của thứ nguyên hắc ám. Lão tổ đuổi ta ra ngoài, thật là tức chết ta. Ta làm người ta ghét đến như vậy sao? Lăng Chi Vi không ngừng mài răng. Nàng bị lão tổ của mình chê. Diệp Phong cũng hơi ngơ ra, thậm chí Ngự Không còn không nói cả một câu, gặp lại, liền đuổi mấy người bọn họ ra ngoài, thật là thẳng thắn. Không gian thánh đảo, 9 không gian thánh bằng chí thánh đỉnh phong vây quanh Ngự Không. Nhịn không được mà hỏi, lão tổ, sao người lại đưa đại tỷ cho người ngoài? Nàng là thiên tài có tiềm lực tấn thăng đến bách kiếp cảnh nhất mà các người hay nói mà. Ngự Không hừ một tiếng, nói cũng bởi vì nàng có tiềm lực trở thành bách kiếp cảnh, bản lão tổ mới phái nàng ra ngoài, đi theo Diệp Phong tiểu hữu lăn lộn, mới càng có khả năng tiến vào bách kiếp cảnh, tiếp tục ở lại nơi này chỉ biết mù quáng tự đại, lãng phí thiên phú của bản thân. Thì ra là thế, đông đảo không gian thánh bằng khẽ gật đầu. Trong hắc ám thứ nguyên, trưởng môn, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trực tiếp đánh vào tổng đà của đệ nhất thần tông sao? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi thăm. Không vội, ta thu Lăng Chi Vi vào linh thú các của Phiếu Miểu Tông trước. Diệp Phong lắc đầu, nhìn về phía Lăng Chi Vi. Sau khi thu Lăng Chi Vi vào Phiếu Miểu Tông thì có thể gia tăng cho hắn một người có sức mạnh nhục thân tương đương với cấp độ chí thánh đỉnh phong, có thể tạo nên tăng cường rất lớn trong những cuộc chiến về sau. Cái gì, ngươi muốn thu bản đại tiểu thư vào linh thú các, bị điên hả, ta giống linh thú ở chỗ nào? Lăng Chi Vi lập tức xù lông. Một đại mỹ nữ cao lãnh cấp độ chí thánh đỉnh phong như nàng lại bị thu vào linh thú các. Thiên lý ở đâu? Lăng Chi Vi càng nghĩ càng giận. Ta không đồng ý, Lăng Chi Vi kiên quyết phản đối. Nàng là không gian thánh bằng có thiên phú nhất không gian thánh đảo, tương lai có tiềm lực xung kích bách kiếp cảnh. Nhưng Diệp Phong lại muốn thu nàng vào linh thú các. Thật là buồn cười. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy mình gia nhập Phiếu Miểu Tông chúng ta, trừ làm linh thú thì còn có thể làm gì? Diệp Phong hỏi lại. Ta muốn làm tông chủ. Lăng Chi Vi hất cằm lên. Ta chính là tông chủ, ngươi muốn ngưu quyền soán vị sao? Hay là ngươi còn muốn luận bàn một trận ta? Diệp Phong cười như không cười mà hỏi. Vậy, ta muốn làm thái thượng trưởng lão. Lăng Chi Vi vỗ vỗ bộ ngực ngạo nghễ, dựa vào tư chất của ta, trở thành thái thượng trưởng lão thì không ai không phục đâu đúng không? Diệp Phong liếc nhìn ngực của nàng. Hắn thừa nhận, tư lịch của nàng có thể coi là vô địch. Nhưng, Phiếu Miểu Tông không có thái thượng trưởng lão. Cả Cổ Linh Tiên Tôn cũng chỉ là trưởng lão, ngươi cảm thấy mình có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão sao? Còn nữa, Phiếu Miểu Tông chúng ta tạm thời không thiết lập thái thượng trưởng lão, nhiều nhất là trưởng lão nội môn thôi. Diệp Phong giơ nắm đấm lên, tiếp tục nói, ngươi nghiêm túc nhìn nắm đấm lớn như đống cát của ta này, bây giờ sắp xếp lại lời ăn tiếng nói rồi quyết định là tiến vào linh thú các hay là trở thành trưởng lão nội môn. Mặt Lăng Chi Vi tái xanh. Tất nhiên nàng đánh không lại Diệp Phong, không thì cũng không bị lão tổ của mình đưa ra khỏi không gian thánh đảo. Nhưng Lăng Chi Vi nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn, cười giả dối, ta chỉ dùng 3 phần thực lực, nếu có thể đánh bại hắn thì để ta làm thái thượng trưởng lão, thế nào? Nếu ngươi thất bại thì sao? Diệp Phong cười như không cười mà hỏi. Vậy ta sẽ vào linh thú các, làm lão đại. Lăng Chi Vi dùng ngón tay cái chỉ chóp mũi của mình. Lão đại của linh thú các. Diệp Phong cười. Bình đầu ca vẫn luôn tự nhận mình mà lão đại của linh thú các. Nếu Lăng Chi Vi tiến vào linh thú các thì nhất định không tránh được phải luận bàn với bình đầu ca một trận. Thực lực của Lăng Chi Vi rất mạnh, nhưng bình đầu ca vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục, dù bị đánh thành cặn bã thì chỉ sợ thi hài của nó vẫn sẽ bày ra mấy chữ ta ghê gớm nhất trên mặt đất. Ngươi xác định chỉ dùng 3 phần thực lực, Cổ Linh Tiên Tôn đứng bên cạnh hỏi thăm. Đương nhiên, đối phó một chí thánh cảnh sơ kỳ như ngươi, ta dùng 3 phần thực lực cũng đã là hà hiếp ngươi. Lăng Chi Vi rất đắc ý. Nghe vậy, Cổ Linh Tiên Tôn rất muốn mắt trợn trắng. Nếu như Lăng Chi Vi toàn lực tấn công thì chưa chắc ông ta có phần thắng, nhưng chỉ dùng 3 phần thực lực, Cổ Linh Tiên Tôn cảm thấy mình có thể treo đối phương lên đánh. Được rồi, các ngươi ra tay đi. Diệp Phong đứng qua một bên, ta làm trọng tài, Lăng Chi Vi, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thể thi triển 3 phần thực lực, nếu dám sử dụng vượt qua 3 phần thì coi như thua. Không thành vấn đề, Lăng Chi Vi rất tự tin. Trong Hắc Ám Thứ Nguyên, Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn cách không giằng co. Diệp Phong đứng ở đằng xa. Được rồi, bắt đầu. Sau khi Diệp Phong ra lệnh một tiếng, cuộc chiến của hai người chính thức khai hỏa, trong hư không phát ra khí thế kinh khủng. Keng, Cổ Linh Tiên Tôn lập tức áp dụng chiêu thức phòng ngự. Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận hóa thành áo giáp màu tím bao phủ bản thân, tăng phòng ngự của ông ta lên tới trạng thái mạnh nhất. Chương 1710, Cổ Linh Tiên Tôn im hơi lặng tiếng. A đánh. Trong nháy mắt Cổ Linh Tiên Tôn hoàn thành phòng ngự, Lăng Chi Vi đã lợi dụng pháp tắc không gian tập kích đến sau lưng ông ta. Một nắm đấm ngân quang lập lòe bỗng được tung ra. Oanh, Cổ Linh Tiên Tôn bị đánh bay ra ngoài, thân thể rung động điên cuồng. Chiến lực thật mạnh. Cổ Linh Tiên Tôn quá sợ hãi, ngươi thật sự chỉ dùng 3 phần thực lực. Đó là đương nhiên. Lăng Chi Vi nhếch miệng cười một tiếng, ta không cần sức mạnh không gian quá mạnh, chỉ vận dụng sức mạnh nhục thân, vậy không phải chừng 3 phần thực lực sao? Cách đó không xa, Diệp Phong gật gật đầu và nói, không tính là vi phạm quy tắc. Nghe lời này, Cổ Linh Tiên Tôn có chút buồn bực. May mà phòng ngự của ông ta rất mạnh, cứng đối cứng với Lăng Chi Vi cũng không sao. Hóa kiếm thành tia. Cổ Linh Tiên Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người có vô số tơ kiếm dâng lên, đan xen thành tấm lưới to lớn rồi bao phủ lên hư không xung quanh Lăng Chi Vi. Không gian độn thuật, Lăng Chi Vi cao lãnh cười một tiếng, thân thể hóa thành một mảnh ngân mang, né tránh kiếm võng vây quanh. Sau lưng Cổ Linh Tiên Tôn, một bóng dáng màu bạc đột nhiên xuất hiện, nàng chính là Lăng Chi Vi. Phanh phanh phanh. Lăng Chi Vi liên tục tung ra ba quyền, đánh cho Cổ Linh Tiên Tôn bay ra phía trước mấy trăm trượng, toàn thân chấn động mãnh liệt. Hắc hắc, người bại. Lăng Chi Vi cất tiếng cười to. Nói xong, nàng vung vẩy nắm đấm, dựa vào thân pháp quỷ dị mà không ngừng né tránh tơ kiếm tập kích, lần lượt đập bay Cổ Linh Tiên Tôn ra ngoài, toàn thân đau nhức kịch liệt. Thế nào, cho dù chỉ dùng ba phần thực lực thì ta vẫn có thể đè bẹp ngươi, có sợ hay không? Lăng Chi Vi càng đắc ý hơn. Trong không gian thánh đảo, nàng là đại tỷ danh xứng với thực lực, địa vị đều gần với lão tổ Ngự Không. Bình thường không ai có thể đánh được nàng. Dần ra, Lăng Chi Vi cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhị. Ngoại trừ lão tổ Ngự Không ra thì nàng không sợ ai cả. Hư không nơi xa, Diệp Phong ngáp một cái. Cổ Linh Tiên Tôn cũng rất thông minh, giả vờ bị Lăng Chi Vi đè lên mà đánh, thừa cơ bố trí phệ linh tuyệt tiên kiếm trận, xem ra cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Trong lòng hắn nói nhỏ. Trong hư không, thân thể Lăng Chi Vi lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Cổ Linh Tiên Tôn, giơ cao nắm đấm, cười to và nói, không năng bạo liệt quyền. Nàng vận chuyển sức mạnh không gian vào trung tâm nắm đấm, ném ra một vòng xoáy không gian, nổ tung trước người Cổ Linh Tiên Tôn. Oanh, hư không phụ cận bỗng vặn vẹo, Cổ Linh Tiên Tôn bị nuốt vào trong đó, suýt đã bị ngẫu nhiên truyền tống đến thế giới đại thiên nào đó. Nên kết thúc, Cổ Linh Tiên Tôn chợt lẩm bẩm. Keng, tiếng kiếm ngân vang thanh thúy truyền ra. Lăng Chi Vi phát giác một luồng khí tức nguy hiểm, vội vàng bỏ chạy ra nơi xa, nhưng lại đụng phải hàng rào vô hình, bị đánh bật trở về. Chuyện gì xảy ra? Nàng liên tục thi triển không gian độn thuật, lại phát hiện xung quanh xuất hiện một lớp hàng rào vô hình, hơn nữa đang cấp tốc co vào, cả độn thuật không gian của nàng cũng không trốn thoát được. Đây là phệ linh tuyệt tiên kiếm trận, Cổ Linh Tiên Tôn nói. Lăng Chi Vi biến sắc, nói, vừa rồi ngươi cố ý bị ta đánh là vì bố trí kiếm trận. Đúng vậy, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Xẹt, phệ linh tuyệt tiên kiếm trận triển khai toàn bộ chiến lực, gia tốc thu nhỏ phạm vi. Không bao lâu sau đã bao vây Lăng Chi Vi trong một không gian hình cầu đường kính trăm mét. Sức mạnh phệ linh tuyệt tiên lạnh lẽo bộc phát, mảnh hư không này bị triệt để giam cầm. Nếu Lăng Chi Vi vận dụng toàn bộ pháp tắc không gian của mình thì có thể rời khỏi kiếm trận. Nhưng làm như vậy thì nàng sẽ vi phạm quy tắc. Ta nhận thua, Lăng Chi Vi ôm cánh tay, không đánh. Nếu nàng triển khai toàn bộ chiến lực thì có thể cứng đối cứng với Cổ Linh Tiên Tôn, thậm chí sẽ có 7 phần tỷ lệ giành chiến thắng. Nhưng, ta chủ quan. Lăng Chi Vi ngửa mặt lên trời kêu rên, ta không nên mù quáng tự tin, nói chỉ cần 3 phần thực lực là có thể thắng ngươi. Biết nhược điểm của mình rồi đúng không? Diệp Phong ôm cánh tay đi tới, lên tiếng hỏi thăm. Hừ, Lăng Chi Vi không nói lời nào. Cổ Linh Tiên Tôn yên lặng thu kiếm trận, đi đến Diệp Phong bên cạnh. Chưa hề nói một câu. Được rồi, thu ta vào linh thú các đi. Lăng Chi Vi mở miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi. Linh thú các, vẫn là thôi đi, kể từ hôm nay, ngươi chính là trưởng lão nội môn của Phiếu Miểu Tông chúng ta. Diệp Phong mở miệng nói. Hắn đã lấy ra đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn, ngồi xuống trước bàn, có thể tiến hành đăng ký vào bất cứ lúc nào. Không làm linh thú, Lăng Chi Vi mừng rỡ nói. Chẳng lẽ ngươi không làm người? Diệp Phong hỏi lại. Ta vốn không phải là người. A Phi, sao cứ cảm thấy nói câu này có chút khó chịu? Lăng Chi Vi nhếch miệng. Đừng rối rắm những thứ này, báo ra những thông tin cơ bản như tính danh, lai lịch thân phận, ta đăng ký ngươi vào danh sách tông môn, trở thành trưởng lão nội môn. Diệp Phong cầm lấy bút lông, nhìn về phía Lăng Chi Vi. Quá trình đăng ký rất nhanh. Cạch. Sau khi Diệp Phong ấn đại ấn trưởng môn xuống thì một sức mạnh kỳ dị đã dâng lên trong thân thể của hắn, hóa thành năng lượng nhục thân thuần túy, khiến hắn có cảm giác khí huyết vô cùng tràn đầy. Sức mạnh thật mạnh, Diệp Phong thu lại đại ấn trưởng môn và danh sách tông môn, trong mắt tràn đầy hào quang sáng lạn. Lăng Chi Vi nhìn về phía Diệp Phong. Nàng cứ cảm thấy hình như thanh niên nhân tộc trước mắt trở nên mạnh hơn, mình không tiếp nổi một quyền tùy ý của đối phương, trong lòng không khỏi rung động. Đi thôi, đi bộ lạc hùng nhân tộc, Diệp Phong nhìn về phía Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn. Không đi tổng đà của đệ nhất thần tông, Cổ Linh Tiên Tôn kinh ngạc. Về bộ lạc hùng nhân tộc trước xem tình hình, để tránh bọn Sở Thiên Hà gặp phải nguy hiểm. Diệp Phong nói như vậy. Đã rõ, Cổ Linh Tiên Tôn khẽ gật đầu. Diệp Phong nhìn về phía Lăng Chi Vi,